Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, lịch sử lóe lên. Diệp Vân chỉ ở trận hoàng trong trí nhớ truyền thừa gặp qua vực chi cảnh trận pháp, nhưng chưa từng có tự mình thể nghiệm qua, cho nên, hắn hết sức tò mò. Hắn hướng về hai tòa tượng đá đi đến, sau đó, đưa tay chạm đến một chút. Băng lãnh, cứng rắn, không gì sánh được chân thực xúc cảm. Diệp Vân gật gật đầu, vực chi cảnh thật sự là khủng bố. Hắn rõ ràng biết đây là trận pháp diễn hóa đi ra huyễn tưởng, lại là mảy may nhìn không ra một chút kẽ hở, mà ở chỗ này đợi thời gian càng dài, ý chí đó liền càng phải chịu ảnh hưởng. Đến cuối cùng, hoàn toàn không phân rõ chân thực hay là hư ảo. Còn nhiều cường giả bị trận pháp vây khốn, tươi sống chết đói ở trong đó. Vì cái gì chính mình sẽ ôn lại một màn này? Cũng thế, 5 tuổi chuyện lúc trước, có mấy người sẽ còn nhớ kỹ. Cho nên, đạt được 2 vị đại năng truyền thừa, hôn mê 10 năm, cái này tại Diệp Vân sinh mệnh chiếm được tỷ trọng quá lớn. Mà lại, hắn khẳng định cũng sẽ hiếu kỳ. Vì cái gì hai vị đại năng muốn lấy phương thức như vậy lưu lại truyền thừa? Bọn hắn lúc trước, đến cùng lại đã trải qua sự tình gì? Oanh, đột nhiên đại trận run lên. Sau đó, Diệp Vân liền thấy được để hắn hãi nhiên kinh hãi một màn. Thiên liệt, đều nói cường giả giao chiến. Thiên băng địa liệt, đây đương nhiên là một loại cách nói khuếch đại. Nhưng bây giờ mà nói, Diệp Vân thực sự nhìn thấy trời sập, thương khung tại sụp đổ, mà mấy đạo nhân ảnh ngay tại hướng lên trong bầu trời tiêu xạ mà đi. Mỗi một người đều là tản ra vô cùng lớn khí thế. Nguyên thai cảnh, Diệp Vân lập tức ở trong lòng nói ra, loại khí thế này chỉ có nguyên thai cảnh cường giả mới có thể có được. Đan đế, trận hoang, Diệp Vân thấy được hai đạo bóng người quen thuộc. Bọn hắn cùng với những cái khác cường giả một dạng hướng lên bầu trời trùng kích. Sau đó, khi bọn hắn nhanh đạt tới thương khung sụp đổ chỗ lúc, chỉ gặp một cái đại thủ đột nhiên ló ra, hướng về đan đế các cường giả đánh ra. Đây là như thế nào một cái đại thủ? Răng đầy các loại ký hiệu, chớp động lên hào quang chói sáng, các loại năng lượng đều là quấn quanh trên đó. Uy thế như vậy, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể miêu tả một hai. Giết, đan đế các loại đại năng đều là giống to, hướng về đại thủ này đánh tới. Chư vị đại năng các hiển thần thông, mà Diệp Vân cũng tận mắt thấy được đan đế cùng trận hoàng xuất thủ. Đan đế quanh người 10 trượng chỗ, đều là hóa thành liệt diễm chi hải, mà ngọn lửa này có thể sinh sinh thiêu sạch một tên nguyên thai cảnh. Trận hoàng đâu? Rút ra thiên địa đại thế. Tại xung quanh người hắn hóa thành 3 đầu gào thét hắc long, cùng một chỗ thẳng hướng đại thủ này. Đây là kinh khủng bực nào đại trận chiến? Hơn 10 tên nguyên thai cảnh đại năng liên thủ, trong đó càng có đan đế. Trận hoàng loại này khác loại vực chi cảnh cường giả, tùy tiện xách một cái đi ra đều có thể trấn áp thiên địa. Nhưng mà càng kinh khủng lại là đại thủ này. Nó không có cái gì hoa lệ động tác, chỉ là nhấn một cái, bành bành bành, chỉ thấy nhiều đại năng từng cái hóa thành huyết vũ. Trong nháy mắt, tất cả cường giả chết hết. Hừ lạnh một tiếng, phảng phất đến từ cửu thiên, như vô thượng thần linh. Sau đó, bàn tay lớn kia liền hướng về Diệp Vân đánh ra. Biết rõ đây là giả, nhưng Diệp Vân hay là vô ý thức muốn tránh. Nhưng là đại thủ phô thiên cái địa, làm sao tránh? Một trường ngầm hạ, tất cả hình ảnh toàn bộ biến mất. Cái này, Diệp Vân ngồi dưới đất, hô hô thở phì phò. Bên ngoài, khi đại trận xuất hiện rung động thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy huyễn tượng đều là trong nháy mắt biến mất. Bọn hắn biểu lộ khác nhau, có ít người cuồng hỉ, có ít người tham lam, có ít người ảo não, mà giống Ninh Kiều mà nói, thì là hai mắt rưng rưng nước mắt, đáng thương đến làm cho lòng người đau. Tại vực chi cảnh dưới, bọn hắn căn bản là không có cách biện bạch hư ảo cùng chân thực. Đều bị trận pháp mê hoặc, mà bây giờ mà nói, bọn hắn nhao nhao tỉnh lại, vội vàng nhanh chân hướng về phía trước chạy. 31 người, toàn bộ vọt tới một đầu khác. Tình huống như thế nào? Thịnh Đồng mờ mịt, trận pháp này hàng năm đều chí ít vận chuyển một lần. Có đôi khi cho dù là cường giả cũng sẽ tiến vào bên trong luyện tâm. Cho nên, dùng tần suất cũng không thấp, làm sao lại đột nhiên xuất hiện trục trặc? Còn có, Diệp Vân lại là cái quỷ gì? Mọi người rõ ràng đều chạy ra ngoài, ngươi làm sao còn đứng tại đó? Nhìn Diệp Vân cái kia kinh hãi biểu lộ, rõ ràng hắn còn tại trận pháp ảnh hưởng phía dưới, ngay tại ôn lại chính mình, chuyện cũ. Cái kia lại là chuyện gì xảy ra? Trận pháp này cùng Diệp Vân có thù sao? Sau đó, tất cả mọi người là nhìn thấy, Diệp Vân lộ ra kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ, mãnh liệt ngồi liệt trên mặt đất, mồ hôi rơi như mưa. Đây cũng quá, không chịu nổi đi, phải biết, trận pháp này sẽ chỉ câu lên trong lòng ngươi khát vọng, dục vọng, khó nhìn, nhưng đều là chính mình tự mình trải qua sự tình. Cho nên, Diệp Vân sợ đến như vậy, khẳng định lúc trước gặp chuyện gì, có giống nhau biểu hiện, gia hỏa này ý chí nguyên lai mỏng như vậy yếu, sớm biết mà nói, ta hẳn là công tâm, để hắn không chiến mà bại. Về sau đối phó hắn liền dễ làm, chỉ cần nói ra chuyện hôm nay, tự nhiên sẽ câu lên hắn không chịu nổi nhất hồi ức. Chiến ý toàn bộ tiêu tán, không tệ, top 32 cái nào lại là kẻ yếu, đều là lập tức tìm được, nhằm vào, Diệp Vân biện pháp. Mà giống Mạnh Song Vân, An Tâm Nguyệt loại thiên chi kiêu nữ này, lúc đầu đối với Diệp Vân còn có chút hảo cảm. Muốn phát triển chút gì, nhưng bây giờ mà nói, mỗi một cái đều là lắc đầu, tâm linh có lớn như vậy sơ hở, ngày sau trùng kích kim thân cảnh, địa cung cảnh bình chướng lúc, khẳng định sẽ bị tâm ma quấn quanh, không có cách nào bước đi, đến lúc đó, dù là Diệp Vân kim thân cảnh thậm chí địa cung cảnh vô địch thì như thế nào? Chỉ có thể ở một quận cấp bậc này đo cân nặng hùng. Phóng nhãn cả nước, chỉ thường thôi, nam nhân của các nàng, sao có thể liền điểm ấy tiêu chuẩn. Chỉ có Ninh Kiều ngoại lệ, nàng chỉ là lo lắng nhìn xem Diệp Vân. Sư huynh, ngươi thế nào? Thịnh Đồng cũng là nhíu mày, những người khác toàn bộ tránh thoát ra huyễn cảnh. Có thể Diệp Vân thế mà còn bị nhốt, cái này quá không hợp hắn quán quân thân phận. Chẳng lẽ học viện cũng phải sáng tạo một cái lịch sử, thi đấu thứ nhất thế mà gãy kích khảo hạch. Nhìn nhìn lại đi, Diệp Vân hô hô thở. Vừa rồi một trưởng kia thật sự là quá chân thực, mà lại, uy thế lớn đến không cách nào tưởng tượng tình trạng. Một tay che trời, một trưởng nát trời. Người, tại sao có thể mạnh đến tình trạng như vậy? Hắn đạt được hai vị đại năng truyền thừa thời điểm. Mơ hồ biết, hai vị này muốn đi làm một đại sự, nhưng là, hắn làm sao cũng không có ngờ tới, chuyện này thế mà lớn đến trình độ như thế. Bọn hắn đối mặt địch nhân, đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì? 10 cái nguyên thai cảnh A, thế mà bị một trường toàn bộ chụp chết. Chơi, hắn hiện tại đã biết rõ, vì cái gì nơi này có một tòa có vực cảnh trận pháp. Cái này chính là lúc trước trận hoàng bày ra, mà nơi này chính là lúc trước đan đế, trận hoàng các cường giả cùng bàn tay lớn kia giao chiến địa phương. Cuối cùng, bàn tay lớn kia chủ nhân tựa hồ phát giác đến trận pháp này tại rình mò, cho nên hạ xuống một trường, đem trận pháp xóa đi. Có thể trên thực tế, trận pháp là bị phá hư, nhưng chỉ là tàn phế. Hay là bảo lưu lại một bộ phận công năng, tỉ như, để lịch sử tái hiện, nhưng vì cái gì người khác đều không có chịu ảnh hưởng. cũng chỉ có Diệp Vân khác biệt đâu. Đơn giản, hắn là người đạt được trận hoàng truyền thừa a. Thậm chí, Diệp Vân đều có thể cảm ứng được toàn bộ trận pháp tồn tại chôn sâu ở đế đô phía dưới. Trên thực tế, trận pháp này cùng chia hai tầng. Minh ở phía trên, cũng là đế đô học viện có thể điều khiển tàn trận. Mà đổi thành một bộ phận thì tại dưới mặt đất, rất dưới đáy, mới có thể tránh qua lúc trước bàn tay lớn kia hủy diệt nhất kích. Làm trận hoàng người thừa kế, Diệp Vân đã lấy được bộ trận pháp này quyền khống chế. Không hổ là trận hoàng thủ bút, Diệp Vân chỉ cần nhất niệm động, vậy phàm tại đế đô phạm vi bên trong người, đều sẽ bị trận pháp ảnh hưởng. Đương nhiên, bộ trận pháp này tàn phế, chỉ có thể đưa đến mê hoặc hiệu quả, để lâm vào trong trận câu lên trong tâm linh ký ức, hay là khát vọng, mê thất trong đó. Xoa, ta bây giờ không phải là rất nghiêu bước rồi. Diệp Vân có chút kích động nhỏ, xem ai khó chịu, trực tiếp dẫn động trận pháp làm cho đối phương lâm vào trong huyễn cảnh. Chỉ cần hắn cao hứng, có thể cho đối phương đời này đều không thể tránh ra. Trận pháp này rút ra chính là địa thế, cũng không cần tinh thạch đến khu động. Bất quá, trận pháp đã tàn, bằng không mà nói, chính là nguyên thai cảnh đều có thể vây khốn. Diệp Vân ở trong lòng nói ra, hiện tại mà nói, linh ngã cảnh hẳn không có vấn đề, nhưng là, xuất khiếu cảnh liền khó khăn. Bàn tay lớn kia, đến cùng từ đâu mà đến? Nguyên thai cảnh phía trên, chẳng lẽ còn có cảnh giới càng cao hơn? Bằng không mà nói, ai có thể một kích miểu sát mười mấy thiên hạ người mạnh nhất? Con đường võ đạo từ từ, ta tuyệt không thể tự mãn, cần cố gắng tu luyện. Diệp Vân khuyên bảo chính mình, tại bàn tay lớn kia trước mặt, trận pháp gì, đan thuật, hết thảy đều là hư ảo. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều chỉ có bị dễ như trở bàn tay phần. Diệp Vân mở mắt ra, đứng lên, hướng về đối diện mà đi, gia hỏa này rốt cục tránh ra, trọn vẹn nhịn nửa canh giờ. Ý chí này có đủ phế, được rồi, về sau không cần lại để ý hắn. Tất cả mọi người là lắc đầu, đối với Diệp Vân 10 phần khinh thường, chỉ có Ninh Kiều thật dài nhẹ nhàng thở ra, sư huynh không có việc gì, cái này đủ, Tư Đồ Hùng thì là hiếu kỳ, Diệp Vân đến cùng đã trải qua cái gì, hắn cũng không cho rằng Diệp Vân sẽ như thế không chịu nổi. Mặc dù là trận pháp khả năng xuất hiện vấn đề, nhưng là, nếu đem nói vỗ xuống, vậy dĩ nhiên cũng không thể nuốt lời. Cho nên, 32 người đều bị thu nhập đế đô học viện. Bọn hắn là đồng cốt cảnh, tiến đương nhiên là lôi viện. Đế đô học viện ngoại trừ kim thân cảnh bên ngoài, còn có địa cung viện. Đây cũng là tối cao tầng thứ phân viện, nhân số thế mà còn không ít. Bởi vậy có thể thấy được, đế đô học viện nội tình thâm hậu bao nhiêu, nhưng là, địa cung viện tuổi tác nhỏ nhất học sinh, cũng là tại 35 tuổi thời điểm tiến học viện, đều là kim thân cảnh đằng sau rời đi học viện, lại đang 40 tuổi trước đột phá địa cung cảnh, lúc này mới bị đặc chiêu tiến đến. Diệp Vân muốn một mực lưu tại đế đô học viện mà nói, vậy nhất định phải tại trong vòng 3 năm đột phá kim thân cảnh, sau đó đi vào kim thân viện về sau, lại đang trong vòng 3 năm đột phá địa cung cảnh. Bằng không mà nói, hắn 3 năm không có đột phá kim thân cảnh liền phải rời đi học viện. Diệp Vân hiện tại tràn đầy tự tin, như kế hoạch đồng dạng, hắn tiến vào đế đô học viện. Như vậy, hắn ở thân phận bên trên đã không thua Thiên Tinh Tông đệ tử. Triệu Ly còn muốn đối phó hắn, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, mà không có khả năng lại phái người tới giết đi hắn. Đáng tiếc a, Thiên Tinh Tông cách đế đô quá xa, để trận pháp không có đất dụng võ, chờ chút liền đi trong thành đi dạo, nhìn xem Triệu Ly còn ở đó hay không đế đô, nếu như ở đây, hắn trực tiếp đem Triệu Ly kéo vào trong trận pháp, đem đối phương khốn đến chết. A, hắn phát hiện Quản Lập Quân bọn người ánh mắt nhìn hắn đều là tràn đầy khinh thường, thậm chí còn có một loại đáng thương. Các ngươi con mắt xảy ra vấn đề gì rồi? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.